Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 307. Bại lộ sao? Này đó đệ tử bình thường đều phân tán các nơi. Vì các phong chủ trì phân tán các nơi sản nghiệp. Bởi vậy cũng có thể tưởng tượng tông môn dưới sản nghiệp nên có bao nhiêu sao khổng lồ. Khó trách Thánh Vân Thiên Cảnh các đại tông môn võ phủ giống như nơi đây vị. Vô luận võ đạo thực lực vẫn là tài lực, này đó tông môn võ phủ đều xa không là tầm thường thế gia có thể đánh đồng. Nhìn xem khác các phong chen vai thích cánh đám người, lại xem bản thân bên người vài người cùng thưa thớt một mảnh đất trống. Không cần so cũng biết Tẩy Kiếm Phong là cỡ nào nhân tài điêu linh. Các phong đệ tử châu đầu ghé tai lẫn nhau nhận thức. Cứ việc đều cẩn thận đè thấp thanh âm. Hỏi kiếm phong thượng vẫn là một mảnh ồn ào tiếng động. Cổ chung một tiếng dài minh, dư âm kêu kêu chưa tuyệt, đạo thứ hai tiếng chuông lại cùng vang lên, liên tục 9 đạo cổ huẩn ngân nga tiếng chuông sau, toàn bộ ngũ phong tông đều bao phủ ở một mảnh túc mục bên trong. Mọi người đều tĩnh lặng lại, cung kính đứng trang nghiêm, kính ngưỡng nhìn phía trên các phong chủ, tông chủ, cùng với vài vị trưởng lão. Tiếng chuông rốt cục hoàn toàn rơi xuống, trong gió tựa hồ còn mang theo như tiên âm bàn dư âm ni mục nguyên phong đứng lên tiến lên một bước, cao giọng nói, chư vị đồng môn, hôm nay đó là ta ngũ phong tông hỏi kiếm hoa hội khai điển ngày. Các vị học nghệ nhiều năm, mong rằng khắp nơi hoa hội tốt nhất hảo biểu hiện, cũng không cô phụ các vị phong chủ nhiều năm khổ tâm dạy, nói tới đây. Vài vị phong chủ đều một mặt vui mừng hướng dưới đài đệ tử gật gật đầu. Chỉ có Diệp Cô Hồng một mặt đờ đẫn đổ sộ bất động. Gì, sư phụ thế nào mặt có chút hồng? Diệp Kỳ Kỳ quái nói. Đại khái là cao hứng đi, Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm buồn cười. Nguyên lai này không chịu trách nhiệm sư phụ cũng biết thẹn thùng a. Hỏi kiếm hoa sẽ là ngũ phong tông tông môn buổi lễ long trọng. Ngay cả rất ít rời đi Tẩy Kiếm Phong Diệp Kỳ đều biết đến này hoa hội ý nghĩa. Khác các phong đệ tử tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Cho nên Mục Nguyên Phong cũng không có nhiều lời. Rất nhanh tuyên bố hoa hội bắt đầu. Hai gã thanh niên đệ tử nhảy lên trung gian thử luyện đài. Lẫn nhau hành lễ sau giao khởi thủ đến. Trong đó một người Gia Cát Minh Nguyệt nhận thức. Đúng là Tàng Kiếm Phong tứ đại đệ tử chi nhất Hứa Nham. Mà một khác danh đệ tử đến từ rèn luyện phong, xem ra Tàng Kiếm Phong lần này là nhất định muốn lấy được. Vừa lên đến liền đem tứ đại đệ tử phái lên sân khấu, Nguyên Tông Khánh hưng phấn nói. Ngay cả hô hấp đều dồn dập lên, tượng bọn họ loại này ngoại môn đệ tử, bình thường ngay cả phản hồi tông môn cơ hội cũng không. Càng hiếm có nhìn thấy cao thủ chân chính so chiếu, không nhất thiết. Rèn Kiếm Phong người này đệ tử ta nhận thức, tên là Diêu Cách, là Rèn Kiếm Phong đại đệ tử, nghe nói Rèn Kiếm Phong lấy kiếm ký tinh diệu xưng, Diêu Cách kiếm pháp phụ ký tẫn phong môn chân truyền, Hứa Nham muốn chiến thắng hắn không dễ dàng như vậy, Liễu Nghệ Lương nói. Vài ngày nay không lại cả ngày quấn quýt lấy Diệp Cô Hồng. Cuối cùng trừ thời gian tẩy sạch vài lần đầu, thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái hơn. Gia Cát Minh Nguyệt đối Tàng Kiếm Phong nửa điểm hảo cảm đều không có. Đương nhiên ước gì bọn họ vừa lên đến liền chạm vào mặt xám mày cho mới tốt. Không nghĩ tới đang tiến hành hỏi kiếm hoa hội vừa lên đến liền hai cường gặp nhau. Phong thượng sở hữu đệ tử đều kích động không thôi. Một bên vì hai người cố lên, một bên thấp giọng nghị luận. Gia Cát Minh Nguyệt từ đi đến Tẩy Kiếm Phong, còn không có chân chính cùng nhân đã giao thủ. Mang theo vài phần tò mò nghiêm cẩn quan khán, rất nhanh sẽ xem ra môn đạo, Thánh Vân Thiên Cảnh tu luyện pháp chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Phẩm giai càng cao, tu luyện tiến độ cùng hiệu quả cũng lại càng hảo, mà vũ kỹ đồng dạng cũng đồng dạng chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Phẩm giai càng cao, càng có thể đem thực lực phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đài thượng hai người, đồng dạng đều là đan sửa cảnh giới. Nhưng Hứa Nham ra tay khi lực lượng khí cơ lại cường ra đối thủ rất nhiều. Hoàn toàn ngăn chặn đối phương. Thật rõ ràng tu luyện công pháp cường cho Diêu Cách, mà Diệu Cách tuy rằng nhìn như cực kỳ nguy hiểm, nhưng bằng vào tinh diệu kiếm pháp, lại hữu kinh vô hiểm, mỗi đến trong lúc nguy cấp thần đến một kiếm, ngược lại đem đối thủ làm cho luống cuống tay chân. Hiển nhiên vũ kỹ phẩm giai vừa muốn cao hơn đối phương một cái phẩm giai. Hai người ai cũng có sở trường riêng, càng đấu khó phân thắng bại phấn khích lộ ra, nguyên lai bất đồng phẩm giai tu luyện công pháp cùng vũ kỹ. Đối thực lực ảnh hưởng sẽ như vậy đại. Gia Cát Minh Nguyệt Minh Bạch Đông Lạc Thành cái kia kẻ lừa đảo sở bán công pháp giá vì sao lại có lớn như vậy sai biệt. Cạch lang, trường kiếm rơi xuống đất phát ra một tiếng giòn vang. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt cảm thán thời điểm, tỷ thí đã phân ra thắng bại, bằng vào rất cao nhất phẩm chiến kỹ, Diệu Cách vậy mà hữu kinh vô hiểm chiến thắng Hứa Nham. Một kiếm đâm trúng Hứa Nham cổ tay, dưới đài vang lên một mảnh kinh hô tiếng động, làm người ta đại gia dự kiến là, Tàng Kiếm Phong tứ đại đệ tử chi nhất Hứa Nham, vậy mà vừa ra chàng liền đánh bại. Trên khán đài, Lục Tử Xuyên tức giận đến sắc mặt trầm xuống, kém chút cầm trong tay chén trà quăng ngã đi xuống, cuối cùng vẫn là cố nén tức giận, đem chén trà trùng trùng phóng tới trên bàn. Nhìn đến Tàng Kiếm Phong nhân cam chịu, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người vui sướng khi người gặp họa. Cùng Rèn Kiếm Phong môn hạ đệ tử cùng vỗ tay hoan hô. Lục Tử Xuyên hung hăng trừng mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt mấy người liếc mắt một cái. Lại không dám quay đầu xem Diệp Cô Hồng liếc mắt một cái. Chính là sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hỏi kiếm hoa hội chỉ ở khảo giáo các phong đệ tử thực lực thiên tư, mà không là võ đài. Tỷ thí nhất kết thúc, Diệu Cách cùng Hứa Nham bước đi xuống đài đi. Hoa hội tiếp tục, lại có hai gã đệ tử nhảy đến trên đài. Vừa lên đến liền cật khuy, Tàng Kiếm Phong ý thức được khác các phong cũng không tượng bản thân tưởng tượng dễ khi dễ như vậy. Vệ Kha cũng mấy người không có lại vội vã lên sân khấu. Lần lượt từng đệ tử liên tiếp lên đài. Trên đài đao quang kiếm ảnh loạn hoa mê mắt. Dưới đài đệ tử bơm hơi trợ uy tiếng la chấn thiên. Này ngoại môn đệ tử biết bản thân thiên tư cùng thực lực hòa thân truyền đệ tử hoàn toàn không ở một cái cấp bậc thượng, thật tự giác không có lên đài mất mặt. Ở dưới đài rung đùi đắc ý kêu phá lệ hăng say. Hỏi kiếm phong thượng địa phương không lớn, các phong đệ tử lại nhiều, lần này liền có vẻ càng thêm chật chội. Tượng Tàng Kiếm Phong cùng Hỏi Kiếm Phong như vậy đại phong, tuổi trẻ các đệ tử ngay cả đặt chân đều có vẻ dị thường khó khăn. Đứng lâu tự nhiên xương sống thắt lưng tê chân. Rất mệt a, làm cho ta trước nằm nhi. Lúc này, một đạo thật không hài hòa thanh âm truyền đến. Quay đầu vừa thấy, bên cạnh Tẩy Kiếm Phong trên vị trí, Diệp Kỳ thật không có hình tượng nằm trên mặt đất. Thích ý thân cái lười thắt lưng, rất không công bằng, các phong đệ tử lại là phẫn uất lại là hâm mộ. Chúng ta ngay cả đều nhanh không địa phương đứng, bọn họ ngay cả ngồi đều ngại không vừa lòng, cư nhiên còn nằm xuống, dựa vào cái gì a? Như vậy vài người cư nhiên chiếm như vậy khối địa phương. Nhưng là người khác nói như thế nào cũng là ngũ phong chi nhất. Nhiều người ít người là người khác chuyện. Nên chiếm bao lớn địa phương cũng không phải bọn họ định đoạt. Ai, sớm biết rằng lúc trước đi Tẩy Kiếm Phong thật tốt, dù sao ở đâu đều là ngoại môn đệ tử, ít người còn có thể là cái nhàn nhã. Này ngoại môn đệ tử không phải không có hâm mộ nghĩ đến. Càng làm cho bọn họ hâm mộ còn ở phía sau. Các ngươi đói không? Ta chỗ này có buổi sáng vừa nướng tốt gà rừng. Diệp Kỳ lấy ra một cái dùng lá cây bao gà rừng, đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt mấy người. Gia Cát Minh Nguyệt không khách khí kéo xuống một cái đùi gà, cũng thật không hình tượng ngồi xuống. Lăng Phi Dương cùng ông Hầm ông Hừ đều tự tê một khối. Nhàn Tản sung túc cắn chân gà, ngay cả nằm đều ngại không vừa lòng, cư nhiên còn ăn uống mở. Bọn họ đây rốt cuộc là tới tham gia Hỏi Kiếm Hoa hội, vẫn là đến giao du ăn cơm dã ngoại? Các phong đệ tử liều mạng nuốt nước miếng, xem người khác kia thoải mái thích ý bộ dáng, chỉ cảm thấy hai chân tượng quán duyên giống nhau trầm trọng. Đừng nói ngoại môn đệ tử, ngay cả các phong thân truyền đệ tử đều bắt đầu hâm mộ. Sư đệ, này khụ, rất không giống nói, Mục Nguyên Phong nhìn đến phía dưới cảnh tượng. Rút khụt khịt, nhịn không được nói với Diệp Cô Hồng. Làm gì, không vừa lòng ngươi cũng có thể nằm a, Diệp Cô Hồng tức giận nói. Trong lòng hắn chính buồn bực lắm, này vài cái tên trong mắt đến cùng còn có hay không chính hắn một sư phụ. Cũng không biết nhiều nướng một cái, cũng không biết bản thân ngồi ở mặt trên nhiều nhàm chán sao. Nếu không là Cố Phong chủ thân phận, Diệp Cô Hồng thật muốn lao xuống đi cùng đồ đồng vui vẻ. Nhưng là ngươi xem khác mấy phong đệ tử, nhìn nhìn lại ngươi này vài vị, còn thể thống gì, Mục Nguyên Phong rất bất đắc dĩ nói. Ta làm cho bọn họ cho ngươi lưu con gà chân, Diệp Cô Hồng từ từ nói. Ếch Mục Nguyên Phong quay đầu, làm bộ không thấy được, dù sao cũng lấy Diệp Cô Hồng không có biện pháp, nói vô ích, có thể lao con gà chân cũng không sai. Mục Nguyên Phong cũng chỉ có thể như vậy an ủi một chút bản thân. Có đôi khi ngẫm lại, ở Diệp Cô Hồng trước mặt, chính hắn một tông chủ đương đắc thật đúng đủ uất ức. Ai cũng không có chú ý tới, mọi người ở đây xem chú chàng thượng tỷ thí thời điểm. Thanh Lê Tông xem lễ ngồi vào thượng, Lê Sơn Nam cặp kia tối tăm hai mắt lặng yên theo các phong môn hạ đệ tử trên mặt nhất nhất hiện lên. Cuối cùng, lưu lại ở Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt, các phong thân truyền đệ tử nhân sổ cũng không tính nhiều. Đại đa số cũng có tự mình hiểu lấy, đối hỏi kiếm hoa hội vốn liền không có ôm quá lớn hy vọng. Cho nên lên đài nhân càng ngày càng ít, theo nhất đạo thân ảnh đi lên tỷ thí đài. Dưới đài đột nhiên tĩnh xuống dưới, Vệ Kha, Tàng Kiếm Phong tứ đại đệ tử đứng đầu, nhìn thấy hắn thượng đài, vài tên vốn đang nóng lòng muốn thử trẻ tuổi đệ tử vẻ mặt buồn bã. Gặp gỡ lời nói của hắn, phỏng chừng ngay cả biểu hiện cơ hội đều không có. Vệ Kha ở trên đài đứng thẳng sau một lúc lâu, nhưng không có dám lên đài, ánh mắt mọi người đều hướng Hạ Huyền Dịch nhìn lại, tràn ngập chờ mong. Trừ bỏ tông phong đại đệ tử Hạ Huyền Dịch, ngũ phong tông nội còn không có mấy người có tư cách cùng Vệ Kha nhất so sánh. Cảm nhận được này đó chờ mong ánh mắt, Hạ Huyền Dịch lạnh nhạt mỉm cười, một bộ vân đạm phong thanh bộ dáng, dẫn tới nhất bang tông môn nữ đệ tử thu ba tần đệ. Nhưng Vệ Kha nhưng không có xem Hạ Huyền Dịch, mà là không cảm thấy nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt, Hạ Huyền Dịch phi mạnh. Nhưng hắn bao nhiêu còn có vài phần cơ hội, duy độc này Gia Cát Minh Nguyệt, mặt ngoài xem ra cũng không tính rất mạnh, lại cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác, làm hắn không hiểu chột dạ, đã không ai nguyện ý tỉ thí, không bằng khiến cho ta đây cái không nên thân đồ nhi đến thử xem đi, Hạ Huyền Dịch đang muốn lên. Đài, liền nghe thấy Thanh Lê Tông chỗ ngồi thượng, Lê Sơn Nam chậm rãi nói. Dưới đài ồ lên, ấn lệ thường, mỗi lần hỏi kiếm hoa hội sau khi chấm dứt, tiến đến xem lễ khác tông môn đệ tử cũng có thể hướng bản tông đệ tử khiêu chiến. Lẫn nhau luận bàn trao đổi, nhưng lần này còn chưa có kết thúc đâu. Hắn làm sao lại khẩn cấp nhảy ra ngoài? Lê lão, này không quá thích hợp đi. Mục Nguyên Phong nhíu nhíu đầu mày. Ha ha, dù sao cũng không vài người. Các ngươi các phong đệ tử học đều không sai biệt lắm. Như vậy sao cũng nhìn không ra chân thật thực lực, không bằng làm cho ta này không nên thân đồ đệ đi thử thử cũng tốt. Mục tông chủ, ngươi sẽ không là hại sợ rồi sao? Lê Sơn Nam lớn tiếng cười nói, của hắn thanh âm một chữ không kém rơi vào phía dưới mọi người trong tai. Mọi người trên mặt đều lộ ra giận dữ sắc, tốt lắm. Dù sao cũng tránh không được muốn luận bàn, trước tiên cũng tốt. Mục Nguyên Phong hừ lạnh một tiếng. Trước mặt nhiều người như vậy, tổng không có khả năng thừa nhận bản thân thật sự sợ Thanh Lê Tông đi. Hạo Vũ, ra tay nhẹ chút, không cần bị thương chúng ta cùng ngũ phong tông hòa khí, Lê Sơn Nam đối bên người một gã hắc y. Thanh niên sử cái ánh mắt nói, là, hắc y thanh niên khom mình hành lễ. Hướng trên đài đi đến, đây là cái gì ý tứ? Gia Cát Minh Nguyệt cũng giật mình, Thanh Lê Tông mấy năm nay nổi bật chính thịnh, thôn tính quanh thân vài cái tiểu tông môn, ta xem bọn hắn lần này đến không chỉ là vì xem lễ, mà là thị uy đến đây, Nguyên Tông Khánh cân nhắc nói. Gia Cát Minh Nguyệt chưa chí có thể không? Tổng thấy Thanh Lê Tông lựa chọn loại này thời điểm thị uy có chút khó lấy lý giải. Tại hạ Thanh Lê Tông môn hạ Hàn Hạo Vũ, hướng vệ sư huynh thỉnh giáo, hắc y thanh niên nhảy lên tỷ thí đài. Đối vệ Kha chắp tay, thỉnh vệ Kha biết lai giả bất thiện, không dám đại ý, trầm giọng nói, hai thanh trường kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, khuynh khắc thời gian gió nổi mây phun, bóng kiếm này chung, chỉ có thể nhìn thấy lưỡng đạo gần như tàn ảnh thân ảnh cấp tốc hướng đối phương công tới. Tất cả mọi người bính trụ hô hấp, nhìn không chuyển mắt nhìn phía trên đài. Vệ Kha ở Ngũ Phong Tông tuổi trẻ trong hàng đệ tử thực lực gần với Hạ Huyền Dịch. Mà đối phương đã có bị mà đến, khẳng định cũng có nguyên vẹn tự tin. Hai người đến cùng ai hơn cường một điểm. Thấy hoa mắt, trên đài hai người đã sai thân mà qua. Vệ Kha cùng Hàn Hạo Vũ đồng thời ngừng lại. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi theo dưới đài truyền đến. Đánh bại, Vệ Kha vậy mà đánh bại. Ngũ Phong Tông tuổi trẻ một thế hệ chung gần với Hạ Huyền Dịch Vệ Kha cứ như vậy một kiếm mà bại. Đỏ sẫm máu tươi đang từ thủ đoạn ồ ồ mà ra. Xem này tình hình, cầm kiếm này con thủ hơn phân nửa là phế đi. Hạ Huyền Dịch tươi cười cũng ngưng ở tại trên mặt. Vệ Kha tuy rằng thực lực so với hắn nhược, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Ít nhất hắn là không chắc chắn một kiếm đánh bại Vệ Kha. Thực lực của đối phương nhưng lại như thế đáng sợ. Ngươi, hảo ngoan, Vệ Kha sắc mặt tái nhợt, nắm chặt thủ đoạn, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngượng ngùng, nhất thời thất thủ, vệ sư huynh thỉnh không lấy làm phiền lòng, Hàn Hạo Vũ một mặt không cho là đúng. Không có nửa phần xin lỗi. Hảo, lúc này đây ta đánh bại. Tiếp theo, ngươi chỉ sợ sẽ không lại có tốt như vậy vận khí, Vệ Kha oán hận nói. Chờ ngươi có thể lấy được rất tốt kiếm rồi nói sau, Hàn Hạo Vũ khinh miệt nói. Vệ Kha thật sâu nhìn Hàn Hạo Vũ liếc mắt một cái. Đi xuống đài đi, trên khán đài, Mục Nguyên Phong đám người đồng thời thay đổi sắc mặt, Lục Tử Xuyên càng là sắc mặt xanh mét, cho dù muốn thị uy, Thanh Lê Tông xuống tay cũng quá độc ác một điểm mà đi, đao kiếm không có mắt. Bất quá nhất thời thất thủ thôi, Lê Sơn Nam bừng tỉnh chưa thấy. Nhàn nhạt nói, phía dưới, còn có vị ấy sư huynh nguyện ý lên đài cùng ta luận bàn. Hàn Hạo Vũ chấn động rớt xuống trên thân kiếm huyết hoa. Hướng dưới đài hô, toàn bộ hỏi kiếm đỉnh núi một mảnh yên lặng, ngay cả Vệ Kha đều một kiếm mà bại. Ai có cái kia tự tin cường được Vệ Kha? Sở có người ánh mắt lại đầu hướng Hạ Huyền Dịch. Lúc này Hạ Huyền Dịch, trên mặt tươi cười lại không tượng lúc trước như vậy vân đạm phong thanh. Rõ ràng nhìn ra vài phần cứng ngắc, gần một kiếm, liền phế bỏ Vệ Kha, bản thân có thể so sánh Vệ Kha cường ra bao nhiêu. Có năng lực để chắn mấy kiếm, hắn cũng không muốn rơi vào cùng Vệ Kha giống nhau kết cục. Một khi cầm kiếm thủ bị phế, cả đời này hy vọng liền triệt để xong rồi. Liên tính còn có thể luyện phản thủ kiếm, cũng không phải một sớm một chiều có thể thành, huống chi, vạn nhất đối phương ngay cả luyện phản thủ kiếm cơ hội cũng không cấp đâu. Bốn phía này từng làm Hạ Huyền Dịch vô cùng hưởng thụ ánh mắt lúc này lại làm cho hắn lần chịu dày. Vò, do dự vài thứ, Hạ Huyền Dịch còn là không có cố lấy dũng khí đi đến trên đài. Đã không ai nguyện ý đến. Kia không bằng ta bản thân tuyển một vị đối thủ đi, Hàn Hạo Vũ ánh mắt ở các phong trong hàng đệ. Tử quét một vòng, cuối cùng tập trung ở Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt, vị này sư tỷ, không biết ý của ngươi như. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng đăng một thanh âm vang lên. Làm sao có thể là ta? Chẳng lẽ, đối phương cũng không phải tới thị uy, mà là hướng về phía bản thân đến, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui. Cũng nghĩ không ra đến cùng là nơi nào ra bại lộ. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc không hiểu thời điểm. Hướng Hạo Vũ đột nhiên phi thân dựng lên. Hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt một kiếm đâm tới. Hăng hái mà đến thân ảnh. Bóng kiếm, tựa như nhất thể. Sự phát đột nhiên, ngay cả Mục Nguyên Phong đám người cũng không ngờ tới hắn sẽ đột nhiên ra tay. Mới muốn nhích người, bóng kiếm đã đến Gia Cát Minh Nguyệt phía trước. Gia Cát Minh Nguyệt càng là không ngờ tới hắn hội không để ý quy củ đột nhiên ra tay. Nhìn hắn kiếm thế thân hình, rõ ràng chính là nhất kích tuyệt sát, chẳng ai nghĩ tới, Thanh Lê Tông đệ tử nhưng lại sẽ ở hỏi kiếm hoa hội thượng. Đối một gã danh điều chưa biết đệ tử đột hạ sát thủ. Tất cả mọi người sợ ngây người, bất ngờ không kịp phòng dưới. Gia Cát Minh Nguyệt ngay cả tránh né đều không còn kịp rồi. Bản năng nắm chặt chùy thủ, hướng tới đối phương đâm tới. Nguy cấp bên trong, Lăng Phi Dương cũng rút ra trường kiếm, hướng Hàn Hạo Vũ một kiếm chém ra. Vài đạo nồng đậm sát ý đột nhiên bùng nổ. Tất cả mọi người cảm giác được xâm thể hàn ý, sinh tử một đường trong lúc đó. Gia Cát Minh Nguyệt không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng tránh đi đối phương trường kiếm, đem chùy thủ thứ hướng đối phương ngực, cảm nhận được chùy thủ đâm vào nhân thể cảm giác, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng lại đột nhiên dâng lên kỳ quái cảm giác. Chiêu kiếm này thế nào như thế quen thuộc, mà tự bản thân một cái phản kích cũng là như thế quen thuộc. Phảng phất đã từng trải qua quá một lần giống nhau, một kiếm. Gần là một kiếm, ba người đồng thời đứng lặng tại chỗ, nhưng kết quả, lại cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Hàn Hạo Vũ kiếm dán Gia Cát Minh Nguyệt bả vai đã đâm. Cách quần áo, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn có thể cảm giác được trên thân kiếm xâm mát hàn ý. Lăng Phi Dương kiếm hào không trở ngại đâm xuyên qua Hàn Hạo Vũ bả vai. Mà Gia Cát Minh Nguyệt chùy thủ, chính đâm trúng Hàn Hạo Vũ ngực, lại bị hắn một tay nắm chặt, chỉ đâm vào bán tắc sẽ lại cũng vô pháp đi tới. Hàn Hạo Vũ ngũ căn ngón tay máu tươi đầm đìa, nhanh nắm chặt chùy thủ, chậm rãi đẩy rời đi ngực, trên mặt, lại mang theo quỷ dị mỉm cười. Nhìn đến này tươi cười, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng như điện quang chợt lóe, trong phút chốc phản ứng đi lại. Chiêu kiếm đó như thế quen thuộc, bất chính là Thanh Lê Tông tên kia chết ở bản thân trong tay đệ tử sở sử một kiếm sao? Mà bản thân đâm chết hắn kia nhất kích, cũng cùng hôm nay giống nhau như đúc, ngay cả miệng vết thương vị trí đều cùng lúc này Hàn Hạo Vũ giống nhau như đúc. Nguyên lai hắn vừa rồi thị uy, chẳng qua là hấp dẫn người khác lực chú ý mà thôi. Chân chính mục đích là muốn bức bản thân ra tay. Sinh tử một đường trong lúc đó, đối mặt đồng dạng kiếm chiêu, bản thân bản năng dưới khẳng định cũng sẽ sử dụng đồng dạng vũ kỹ. Chỉnh cái hỏi kiếm phong lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Sở hữu phong hạ đệ tử đều một mặt kinh ngạc, không rõ đến cùng đã xảy ra cái gì, mà Hạ Huyền Dịch cũng là sắc mặt trắng bệch, vốn đang tưởng đang hỏi kiếm hoa hội tốt nhất hảo nhục nhã Gia Cát Minh Nguyệt một phen. Hay Khúc Tinh Nguyệt xuất khẩu ác khí, nhưng là hiện tại xem ra, may mắn bản thân không có đợi đến cơ hội này, bằng không chính là tự rước lấy nhục, vô luận vừa rồi Hàn Hạo Vũ kia tuyệt sát một kiếm. Vẫn là Gia Cát Minh Nguyệt chí mạng phản kích, để tay lên ngực tự hỏi, nếu đối thủ là hắn, đều không có nửa điểm chạy trối chết cơ hội, là ngươi, quả nhiên là ngươi, ngay tại Hạ Huyền Dịch âm thầm kinh hãi đồng thời. Xem lễ trên đài Lê Sơn Nam tức giận hét lớn, đứng dậy hướng Gia Cát Minh Nguyệt đánh tới. Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.